Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 318, chương 318, trèo lên Thái Sơn. Thái Sơn phong thiện, luyện đan, cái này Phương Diệp thực có can đảm nói. Nhưng trong lúc nhất thời, Lư Sinh, Từ Phúc bọn hắn đáy lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thái Sơn phong thiện là bọn hắn tất cả mọi người giấu giếm mục đích. Cũng chính là bởi vậy, mới đưa thiên hạ vô số phương sĩ hấp dẫn đi ra. Nhưng là, kỳ thật ai cũng không có nắm chắc. Hoặc là nói, căn bản cũng không khả năng luyện thành trường sinh chi đan. Cho nên, tự nhiên không ai dám giống như Thiệu Dương như vậy, nói ngoa. Cái này Phương Diệp nói như vậy, cho dù có thể trong lúc nhất thời lừa qua Tần Thủy Hoàng, cho phép hắn leo lên Thái Sơn đỉnh chóp, nhưng đến lúc đó luyện không ra trường sinh chi đan, lại nên kết cuộc như thế nào? Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là thập tử vô sinh cử động. Lư Sinh, Từ Phúc, Hàn Trung bọn hắn, từng cái tự nhiên cũng đều hiến có trường sinh chi thuật. Nhưng mà cơ hồ tất cả trường sinh chi thuật, căn bản đều là một chữ kéo. Kéo tới bọn hắn đã kéo không đi xuống, hoặc là đạt được muốn lợi ích. Đến lúc đó, cho dù bị vạch trần cũng đã không sao. Tần Thủy Hoàng hai mắt nheo lại, không nói một lời. Thái Sơn phong thiện là hắn đã sớm chủ bị đã lâu sự tình. Rất nhiều người đều chỉ cho là hắn là muốn khoe võ công, chiêu cáo thượng thiên. Phần đông phương sĩ cho rằng hắn là muốn mượn cơ hội mưu cầu trường sinh chi pháp. Nhưng kỳ thật, hắn mục đích thực sự chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Mượn Thái Sơn phong thiện luyện thành trường sinh chi đan. Tần Thủy Hoàng một chữ đều không tin. Ha ha, Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Chậm rãi dạo bước đi ra. Hắn cái này vừa đứng lên, nhất thời như là từ vạn trượng thâm uyên biến thành nguy nga dãy núi, cho người ta một loại cơ hồ không cách nào thở dốc cảm giác áp bách. Chỉ ít tại lúc này, hắn vẫn là cái kia nhất ngôn cửu đỉnh, nói 102 đế vương chi tôn. Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Dương, nhàn nhạt mở miệng, ngươi như thế nào chứng minh cho trẫm nhìn? Lư Sinh, Từ Phúc bọn hắn đều nhìn có chút hả hê nhìn xem Thiệu Dương. Cái này như thế nào chứng minh? Trên đời căn bản không có trường sinh chi pháp. Nhưng Thiệu Dương lại như cũ không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một hạt lộ ra màu xanh nhạt đan dược. Nâng ở trong tay, hướng Tần Thủy Hoàng nhận bên trên. Bệ hạ mời xem, đây chính là vi thần luyện chế đan dược. Tần Thủy Hoàng hơi kinh ngạc, ra hiệu một bên Triệu Cao, cái sau vội vàng lấy ra, hiện lên đến Tần Thủy Hoàng trước mắt. Tần Thủy Hoàng quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp viên đan dược kia chỉ là đặt ở trước mắt, liền đã lộ ra một loại thanh linh chi khí. Không nói trước có thể hay không trường sinh, nhưng chỉ là như thế khẽ ngửi, đã để người chưa phát giác thần thanh khí sảng. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cho tới nay bệnh trầm kha, tựa hồ vậy giảm bớt không ít. Cái này, phía dưới, chúng thần, chúng phương sĩ, từng cái vậy không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiệu Dương trình lên viên đan dược này, cho dù là đối với phương thuật, đối với đủ loại thần tiên chi thuật hoàn toàn không biết gì cả người, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong đó bất phàm. Chẳng lẽ cái này Phương Diệp thật sự có cái gì trường sinh chi thuật? Nhưng cái này sao có thể? Tất cả mọi người là vừa sợ vừa nghi. Ánh mắt tụ vào tại Thiệu Dương trên thân. Thiệu Dương lại bất động thanh sắc. Chỉ lần nữa mở miệng nói. Bệ hạ, đan này là vi thần thu thập hải ngoại đủ loại linh dược. Luyện chế mà thành, có thể điều dưỡng toàn thân mạch lạc, xúc dưỡng tinh thần. Vững chắc căn bản, trị liệu bệnh cũ, nhưng là, lại không cách nào khiến người trường sinh, muốn chân chính trường sinh chi đan, còn muốn mượn nhờ bệ hạ Thái Sơn phong thiện chi lực luyện chế lại một lần. Giờ khắc này, Thiệu Dương chuyện xưa nhắc lại, mà lần này cũng đã không người dám lên tiếng phản bác, thậm chí không ít người trong lúc mơ hồ đều biến thành có chút nửa tin nửa ngờ. Một phương diện, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy trên đời cũng không có trường sinh chi pháp, nhưng một phương diện khác, Thiệu Dương viên đan dược này như thế linh nghiệm, có lẽ thật có phi phàm bản lĩnh đâu. Dù sao, không ai có thể chứng minh thật có trường sinh bất tử người tồn tại. Nhưng tương tự, vậy không ai có thể chứng minh trường sinh bất tử người không tồn tại đúng không? Trong điện nhất thời trầm mặc, Tần Thủy Hoàng yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt cái này một hạt đan dược. Hai mắt thâm trầm như đầm, căn bản nhìn không ra hắn tâm tư. Sau một lúc lâu, lại chỉ nghe hắn bỗng nhiên phát ra tiếng cười to. Tốt, tốt, Phương Diệp Thượng Tiên quả nhiên cao nhân. Có này phi phàm chi thuật, truyền trẫm chi ý, phong Phương Diệp Thượng Tiên vì hộ quốc chân nhân. Theo trẫm trèo lên Thái Sơn, mượn Thái Sơn phong thiện, luyện chế trường sinh chi đan. Ngoặc kép, chân nhân mời, chân nhân mời, Tần Thủy Hoàng Thái Sơn phong thiện ngày. Xe ngựa long trọng, bách quan đi theo, một nhóm trọn vẹn mấy trăm người trùng trùng điệp điệp hướng về Thái Sơn đỉnh chóp leo lên. Thiệu Dương tự nhiên có thể chư vị trong đó, mà trên đường đi, bất luận là văn võ bá quan, vẫn là phần đông thị vệ, đều đối với Thiệu Dương khách khí, mặc dù bọn hắn đáy lòng, đối với Thiệu Dương, trường sinh chi đan, cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt vị này Phương Diệp chân nhân, thế nhưng là Thủy Hoàng bệ hạ trước mặt Hồng Nhân, chân nhân, cùng lão phu cùng nhau leo núi đi. Chính đi ở giữa, Lý Tư xe vua tại Thiệu Dương bên cạnh dừng lại. Lý Tư tuổi già, tự nhiên chính mình không bò lên nổi. Tần Thủy Hoàng vậy, cố ý ân điển, cho phép Lý Tư thừa bộ liễn leo núi. Cái này Thái Sơn phong thiện cũng không phải chuyện một câu nói. Kỳ thật Tần Thủy Hoàng đã vì này chuẩn bị hồi lâu. Thậm chí, vì thuận lợi leo lên Thái Sơn, cử hành phong thiện đại điển, Tần Thủy Hoàng càng là cố ý sai người tại Thái Sơn Chi Dương. Mở ra đến một đầu đường núi, chính là bọn hắn lúc này đi đầu này. Lý Tư quyền cao chức trọng, sâu Tần Thủy Hoàng tín nhiệm, Thiệu Dương tự nhiên không dám thất lễ. Bất quá, hắn cũng biết chính mình không tốt cùng Lý Tư đi quá gần, cho nên tìm từ nhún nhường. Lý Tư vậy minh bạch, hắn cũng chỉ là khách khí một câu. Gặp Thiệu Dương cự tuyệt, liền vậy cười một tiếng chi. Thiệu Dương thong dong cất bước, thuận đường núi chậm rãi leo lên. Những người khác là người bình thường, tự nhiên không có quá nhiều cảm giác. Nhưng kỳ thật Thiệu Dương chính mình, vẻn vẹn chỉ là đi tại đầu này trên đường núi, đã bắt đầu ẩn ẩn cảm nhận được loại kia ẩn ẩn tích chứa lực lượng. Đây là Thái Sơn sừng sững tại Đông Phương lực lượng, là Tần Quốc một nước khí vận lực lượng, là Tần Thủy Hoàng cử hành phong thiện đại điển, dâng tặng lễ vật với trời lực lượng. Đi tại Thái Sơn Chi Dương, tia sáng tung xuống. Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ linh khí lặng yên chất chứa tại trái phải. Theo hô hấp của hắn thổ nạp, không ngừng cuồn cuộn mà đến. Chu thiên lưu chuyển, để hắn tu vi chỉ một thoáng như là gào thét sóng biển. Từng tầng dâng lên, không ngừng đánh thẳng vào tu vi bình cảnh. Thiệu Dương mừng rỡ, biết mình không có bỏ qua cái này nhất cực kỳ trọng yếu phong thiện đại điển. Về phần luyện chế trường sinh chi đan, Thiệu Dương trong lòng đã có một ít so đo, hắn có một ít phỏng đoán, nhưng coi như không có đoán chuẩn, kỳ thật cũng không sao. Hắn còn có đường lui Quan Thế Âm Bồ Tát ban tặng hắn cái kia một giọt linh dịch. Trước đó chỉ là dùng một chút, đã luyện ra một viên không tầm thường đan dược. Thiệu Dương còn cố ý suy nghĩ xuống thuật luyện đan. Cuối cùng không đến nỗi ngay cả đan dược đều luyện không thành. Cho nên, cho dù hắn suy đoán sai lầm, cũng có thể dùng này lừa gạt một phen. Linh dịch này bên trong, bản thân liền có sinh cơ bừng bừng. Đúng vào lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, vô số người cũng đều ngẩng đầu. Chỉ vì lúc này, đột nhiên, trên bầu trời vậy mà mây đen dày đặc, đồng thời rất nhanh, to như hạt đậu hạt mưa đã không ngừng đánh rơi xuống. Trong lúc nhất thời mưa rào xối xả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.